Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 711, Hạ Quý Thần là Hạ Dư Quang. 21, không ở huy hoàng thời điểm mộ danh mà tới. Không ở thung lũng thời điểm xoay người rời đi. Hắn không có gạt ta. Thật sự không có gạt ta. Hắn đáp ứng ta sự tình. Đều làm được rồi. Khinh bạc giấy. Theo quý ước đầu ngón tay chảy xuống. Phiêu trên mặt đất. Nàng nhìn chằm chằm ngay phía trước. Đáy mắt chứa đựng lệ. Môi còn đang không ngừng động. Trong mông lung. Nàng nghe thấy được lời của hắn. Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi kề vai chiến đấu sao? Nguyện ý tin tưởng ta có thể cùng ngươi cùng nhau từng bước theo giới giải trí tầng thấp nhất đi hướng nhất vạn trượng ánh sáng sao? Nguyện ý tin tưởng ta có thể giúp ngươi đem mất đi. Muốn đoạt lại, từng chút đều đòi muốn trở về sao? Nguyện ý tin tưởng ta không? Nếu như nguyện ý, vậy thì tới YC đi. Hắn từng nói qua nói. Hắn đều làm được rồi. Theo nàng kề vai chiến đấu. Theo nàng đông sơn tái khởi. Đem nàng mất đi đoạt lại. Duy nhất không làm được chính là. Nàng hết thảy tất cả đều bước vào quỹ đạo chính. Nàng rốt cuộc thay đổi tốt hơn. Rốt cuộc có cơ hội muốn vạn trượng ánh sáng. Nhưng hắn lại đi. Hắn cái gì đều không có nói cho nàng. Liền không có tiếng tăm gì đem hết thảy làm rồi. Thậm chí liền cho giữ lại cơ hội. Hắn cũng không có cho nàng. Giữa hắn và nàng vận mệnh tồn tại mãn mãn quỷ thần xui khiến. Nàng là muốn đem thiên ca thiếu nàng đều đòi muốn trở về. Có thể nàng nếu như là biết đòi muốn trở về những thứ đó giá tiền là hắn, nàng nguyện ý buông xuống cừu hận, bỏ qua cho thiên ca, bỏ qua giới giải trí. Bây giờ nàng bằng vào cửu trọng cung lập tức sẽ đại hồng đại tử hàng hot. Bây giờ, thiên ca công tác đúng vậy cổ phần trong tay nàng nắm giữ rất lớn một bộ phận bây giờ. Nàng từng mong muốn, hiện tại tất cả đều đã thực hiện. Nàng có thể rất cao hứng. Có thể nàng không một chút nào cao hứng. Quý ức thật chặt ôm lấy đầu gối. Hai mắt không hề nháy nhìn lấy ngay phía trước chỗ hư không. Ngồi ngơ ngẩn, những ngày kế tiếp, nàng muốn làm sao sống. Nàng lại nên làm chút cái gì. Cả đời còn có dài như vậy. Nàng lại muốn cùng ai tóc bạc hoa râm. Cùng ai sinh con dưỡng cái. Cùng ai gần nhau đến già. Cái thế giới này lớn như vậy. Tương lai còn có dài như vậy. Có thể nàng đáy lòng rõ ràng. Nàng cũng sẽ không bao giờ gặp phải cái thứ hai Hạ Quý Thần rồi. Cũng sẽ không sâu hơn yêu thứ hai đàn ông. Quý ức sắc mặt tái nhợt dọa người. Miệng nàng môi mấp máy. Giống như là dùng khí lực toàn thân như vậy. Mới miễn cưỡng phát ra một chút âm thanh. Ta tin tưởng ngươi. Hạ Quý Thần. Ta tin tưởng ngươi. Nhưng ta tin tưởng ngươi thì có ích lợi gì? Ngươi đã không ở bên cạnh ta. Nếu như ngươi không phải là bởi vì ta. Mới bị buộc rời đi. Nếu như ngươi không có liền ngay cả đi còn vì ta xem xét nhiều như vậy. Có lẽ ta không sẽ thống khổ như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác. Người đi, lưu ta một người. Theo nhìn thấy cổ phần chuyển nhượng sách. Liền định cách quý ức. Chợt khóc ra thành tiếng. Hạ Quý Thần, ngươi trở lại. Theo ta kề vai chiến đấu có được hay không? Ngươi trở lại. Nhìn ta đi hướng vạn trượng ánh sáng có được hay không? Ngươi trở lại. Chúng ta đem còn lại một chút xíu cổ phần đòi muốn trở về có được hay không? Hạ Quý Thần. Ngươi trở lại, chỉ cần ngươi trở lại, ta nguyện ý cái gì cũng không muốn. Quý ức khóc nhiều thật đau lòng, lại thật tuyệt vọng, tiếng khóc của nàng càng ngày càng lớn. Trang Nghi cùng Trần Bạch đều luống cuống, bọn họ vây quanh nàng, dỗ khuyên rất lâu sau đó, nàng đều không để ý. Chẳng qua là một mực mà khóc, nàng khóc ruột gan đứt từng khúc, khóc cực kỳ bi thương, nàng khóc rất lâu sau đó. Khóc đến cuối cùng, nàng cổ họng khan khan, khóe mắt rơi không ra nước mắt thời điểm, nàng phảng phất giống như là sinh mệnh hao hết, ngã quỵ ở trên ghế salon, lâm vào trong bóng tối, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,